mà Thế Dưỡng Oa bản chép tay. Chương 441, chọc nó tới chết. Góc truyện audio.com. An Nhiên phát ra một mệnh lệnh. Đột nhiên một con cầu gai béo dũng cảm không sợ hãi lăn lên thân. Mình con đại xà, trực tiếp đứng chê y đầu rắn. Trong lòng An Nhiên nảy sinh ác độc điên cuồng gào. Thét, chọc xuống đi. Sau đó nàng vét hết đống tinh hạch hệ kim trong thùng. Không có cái tâm tư đi quản đau hay. Không đau nữa. Tất cả đều hấp thu vào trong cơ thể rồi phóng ra dị năng. Dưới ánh trăng bàng bạc phiêu đãng, chê y chiếc đầu hình tam giác khổng lồ của con đại xà. Một con, cầu gai béo dựng thẳng toàn bộ gai nhọn phiếm hoàng kim chê y cơ thể. Ở bến xe nơi xa, một tiếng, phanh, nổ mạnh rung trời. Một đám mây lửa hình cây nấm đỏ rực dâng lên. Đồng thời cầu gai béo lăn xuống, chọc thủng một bên mắt của con đại xà. Thân hình cầu béo dính ở con mắt to không nhúc nhích, đang điên cuồng hấp thu huyết nhục của đại xà. Vân Đào thấy vậy, hét lớn một tiếng, cơ hội tốt, liền vọt lên, bám vào thân rắn, cưỡi lên mình nó, ôm hai cái sừng chê y đầu, hung hăng ôm chặt. Mà Lương Tử Ngộ cũng cơ linh, không cần Vân Đào chỉ bảo, trực tiếp ôm lấy đuôi rắn. Hai người hợp lực, kéo thẳng con đại xà này ra. Tất nhiên con đại xà này không cam lòng mình bị hai cái dị năng giả lực lượng bẻ gãy thân thể. Tuy rằng chê y mắt nó còn cắm một con cầu gai, nhưng làm sao nó cứ như vậy nhận thua được. Vì thế nó vặn vẹo thân mình, muốn đem Vân Đào và Lương Tử Ngộ đang đè ép thân thể nó hất văng ra. Này lại là một cơ hội tốt. An Nhiên ở chê y tầng 2 đang cố chống lên thân thể vô cùng đau nhức. Nhịn không được mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Bụng của rắn biến dị là nơi mềm mại nhất chê y toàn bộ thân thể. Con rắn này đã lộ bụng thì lúc này không công ca iota siết nó thì để khi nào a? Vô số con cầu gai béo nhảy lên bụng của con đại xà này. Chọc nó, đâm nó, chát nó. Chọc nó tới chết. Bụng đại xà thụ địch, vì vậy nó lại lật thân thể xuống. Lúc này Lương Tử Ngộ và Vân Đào bị thân hình to lớn của nó ép đến muốn hộc máu. Con rắn lớn này vừa lật lại hai người thoát khỏi bị đè ép, vì vậy hai người nhanh chóng một người ôm đầu ôm người ôm thân rắn. A a hô to, đem con rắn này kéo căng ra, lại dùng chút lực, Vân Đào ôm lấy đầu rắn, dùng sức bẻ gãy hai cái sừng chê y đầu nó, trực tiếp ôm thật chặt đi về phía trước, dùng hết sức lực từ khi sinh ra tới giờ. Lương Tử Ngộ cũng cố sức ôm lấy thân rắn, đem thân thể con rắn kéo căng tới không chạm đất. Chê y bụng rắn còn treo hai ba con cầu gai béo đang chọc phá làn da hút lấy huyết nhục. Lương Tử Ngộ hô to một tiếng, Triệu Như, từ khi học đại học ta đã thích ngươi, thích ngươi a a a. Triệu Như đứng ở chê y tầng 2, khuôn mặt đỏ đến nóng lên, khom lưng hô, đánh quái của ngươi đi. Quan hệ của nàng cùng Lương Tử Ngộ kỳ thật trước đây khá giống với An Nhiên và Vân Đào. Lúc trước, hai người nói là người yêu, nhưng căn bản không phải như vậy. Đó chỉ là lý do để thoái thác tai mắt người khác mà thôi. Cho nên nếu nghiêm túc tính ra, thì Triệu Như và Lương Tử Ngộ chỉ là quan hệ bạn học, bởi vì Lương Tử Ngộ cũng giống Triệu Như, đều được Triệu Thiến Dung dạy bảo, cho nên quan hệ của hai người thân thiết hơn một chút. Triệu Như xuất ngoại đi châu Phi, Lương Tử Ngộ cũng đi theo. Hiện tại đột nhiên Lương Tử Ngộ giống lên một câu, cũng không biết là vì tự cổ vũ mình hay là đang thông báo với Triệu Như. Dù sao Triệu Như cũng nghe được, quá ngượng ngùng à. Lại dưới ánh trăng chiếu xuống kia, một đại đao sắc bén từ ngang trời bổ xuống, đem thân rắn bị kéo đến banh thẳng chém đứt. An Nhiên ở chê y tầng 2 vui vẻ lên, đây là chiến luyện trở về, liền vội vội vàng vàng nhận lấy oa oa. từ trong tay Tiểu Bạc Hà đi xuống cầu thang, tính toán đi nghênh đón chiến luyện trở về. Cách chương.